Chương 124, không nói nghĩa khi A nghe được Trương Lương thoại ngữ, Đoan Mục Dung nhàn nhạt quan sát trên băng ca hôn mê bất tỉnh cái thanh nhi liếc mắt, không nói một lời hướng trong phòng đi tới. Nhìn Đoan Mục Dung tư thế, mọi người có một ít lúng túng đứng tại chỗ, cũng không biết lúc này Đoan Mục Dung là sinh khí vẫn là không có sinh khí, thế nhưng mọi người bởi vì lo lắng chọc giận tới Đoan Mục Dung, lại không dám lên tiếng hỏi. Đưa nàng mang tới. Đang ở sắp đi vào cửa thời điểm, Đoan Mục Dung xoay người lại, nhàn nhàn nói ra một câu nói. Nghe được Đoan Mục Dung, mang càng cứu thương vài cái hán tử đại hỉ, vội vã mang càng cứu thương đi vào, theo cái kia càng cứu thương biến mất, trong viện lại khôi phục an tĩnh bầu không khí, hơi lộ ra quỷ dị an tĩnh khí phân. Lúc này, hạ thị nhất tộc mọi người đã là đúng Trương Lương giật nảy mình, mắt thấy Đoan Mục Dung đi vào phòng, mọi người thừa cơ hội này, cùng nhau nhìn chằm chằm trước mặt Trương Lương trên dưới không rời mắt. Suy nghĩ một chút đi, cái kia ở trên giang hồ, có thể nói là thiết quy củ một dạng ba không phải cứu, cư nhiên bởi vì người thiếu niên trước mắt này nhận một câu nói mà thay đổi, có thể thấy được Trương Lương đối với Đoan Mục Dung lực ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Phạm Tăng đám người nhìn Trương Lương ánh mắt ngày càng quỷ dị. Lớn như vậy trong viện, Trương Lương sắc mặt bình tĩnh ung dung đứng ở mọi người trung ương, phần này tự nhiên khí độ để một bên Nguyệt Nhi âm thầm say mê, tuy là mấy năm không thấy. Thế nhưng Nguyệt Nhi vẫn như cũ là liếc mắt nhận ra Trương Lương. Nhìn Trương Lương ở nhiều như vậy ánh mắt nhìn soi mói như trước mặt không đổi sắc dáng dấp, thật sự là để Nguyệt Nhi kính phục. Ách, phía sau vô thanh vô tức nhỏ một cái tích mồ hôi lạnh, đối mặt với mọi người như vậy 360 độ không góc chết ánh mắt bắn phá, vẫn còn cần nhất định định lực. Nhất là ở ánh mắt của mọi người một cái so với một cái quỷ dị phân thượng, để Trương Lương cảm giác được hết sức dày vò. Khu khu khu. Trương Lương ho khan một tiếng, sau đó nhân cơ hội dùng dư quang của khỏe mắt thật nhanh quan sát mọi người một vòng. Thế nhưng đang ở Trương Lương ánh mắt quét qua thời điểm, mọi người lại ngay lập tức khôi phục chuyện trò vui vẻ dáng dấp. Ha ha, thiếu chủ, ngươi gần nhất khí lực lại trở nên lớn a. Phạm Tăng cười híp mắt nhìn Hạng Thiếu Mưa nói rằng, Trương Lương khỏe mắt có quáp, Phạm sư phó ngươi thân pháp lúc nào trở nên cao siêu như vậy, lúc nào chạy đến Thiếu Mưa bên cạnh đi. Đều là Lương thúc lối dạy tốt. Hạng Thiếu Mưa vẻ mặt thành thật nhìn Hạng Lương, thật giống như vừa rồi cái kia kinh ngạc đánh giá Trương Lương nhân không phải nàng giống nhau. Trương Lương khỏe miệng co giật, Thiếu Mưa ngươi cùng Hạng Lương ở giữa cách ba người, ngươi làm sao nói với hắn. Nhìn mọi người dáng dấp, lúc này Trương Lương cũng là cảm giác được trong lòng có của chính mình lấy một cô mãnh liệt muốn nhổ nước bọt tâm tư. Mọi người như vậy cứng rắn diễn trò, thật sự là khiến người ta muốn không nói cái ránh đều không được a. Vừa rồi vẫn đứng ở ngoài cửa lão giả. Lúc này cuối cùng đã đi tiến đến, Hạng Thiếu Mưa cùng Phạm Tăng đám người lập tức nhận ra vị lao giả này là ai, liền vội vàng hành lễ, Ban Đại Sư. Tin tức của các ngươi ta đã biết. Ban Đại Sư phất phất tay, Trương Lương lập tức phát hiện, vị này Ban Đại Sư tay phải lại là dùng cơ quan chế thành. Vừa nói chuyện, Ban Đại Sư đi tới một bên, xuất ra một con cơ quan điểu, phóng tơi không trùng, Trương Lương liếc mắt liền nhận ra được. Đây là Mặc Gia độc hữu chính là truyền lại tin tức thủ đoạn, thật là quỷ phủ thần công. Mà lúc này Thiên Minh sớm đã là nhìn đến ngẩn ngơ, hiếu kỳ không gì sánh được đánh giá trước mặt Ban Đại Sư, nhao nhao muốn thử muốn từ Ban Đại Sư trên tay cầm một con cơ quan điểu tới chơi chơi. Nhìn con kia cơ quan điểu bay lên bầu trời, không thấy tăm hơi, Ban Đại Sư lúc này mới xoay đầu lại nhìn một chút mọi người, nói ra, tin tức của các người, ta đã truyền lại cho Mặc Gia chủ nhân. Hắn bỏ vào tin tức sau đó, thì sẽ cùng các ngươi ở lão địa phương gặp mặt. Các ngươi đi có thể, bệnh nhân cùng đứa trẻ kia lưu lại. Đang ở Hạng Thiếu Mưa cùng Phạm Tăng đám người chuẩn bị ly khai thời điểm, Đoan Mục Dung thoại ngữ bỗng nhiên từ trong phòng truyền ra. Đa tạ Ban Đại Sư, Thiên Minh, chào tạm biệt, chúng ta lại nên lên đường. Hạng Thiếu Mưa cười cười, đứng ở trên thuyền nhỏ cùng Ban Đại Sư chắp tay chào từ biệt. Mà Thiên Minh thì là có một ít ý không thôi nhìn thuyền nhỏ. Trần Tiên Sinh, tiếp đó, sẽ chả muốn nhờ ngươi. Bởi vì suy nghĩ đến trên đường vấn đề an toàn, hoặc là chỉ là muốn với hắn ở lâu cùng một chỗ, Hạng Thiếu Mưa lén lút mời Trương Lương cùng bọn họ đồng hành, lúc đầu cho rằng Trương Lương sẽ không đáp ứng. Hạng Thiếu Mưa ngạc nhiên phát hiện Trương Lương cư nhiên gật đầu đáp ứng, lập tức chuẩn bị khởi hành rời đi. Tuy là Trương Lương cũng hiểu được lúc này chuẩn em dường như không được tốt, thế nhưng nghĩ đến thân mình ở trên vết thương, lúc này quả thực bất tiện xử lý, liền chuẩn bị đi trước Mặc Gia cơ quan thành, sau đó mới thật tốt cùng Đoan Mục Dung giải thích. Ân, cái này cũng vẫn có thể xem là một cái thượng sách, thế nhưng thiên không phải tọa nhân nguyện. Vừa lúc đó, Đoan Mục Dung phòng ốc đống nhiên mở ra, một đạo cao gầy thân ảnh đi ra, mắt phượng nửa hí, lạnh lùng nhìn lướt qua người trên thuyền, bước nhanh tới. Đang ở sắp đến gần thời điểm, Đoan Mục Dung khoanh tay lạnh lùng đánh giá trên thuyền mọi người, có ý riêng người nào đó nói, ai cho phép ngươi hiện tại đi? Liền Trương Lương lúng túng sờ sờ chính mình bóng loáng cảm, chậm rãi từ trên thuyền xuống tới, ho khan một tiếng, lúc này mới đi tới Đoan Mục Dung trước mặt, bất đắc dĩ nói, cái kia, kỳ thực, ta chủ yếu là cảm thấy nhân thủ của bọn họ không nhiều đủ, chuẩn bị đi lên giúp một chuyện, ta hiện tại phải cứu chữa người bệnh nhân kia, không rảnh. Tính sổ với ngươi, Nguyệt Nhi, ngươi giúp ta nhìn hắn, không cho phép hắn ly khai kính hồ y y trang. Một bước Đoan Mục Dung như đinh chém sắt bỏ lại những lời này, lại nhìn lướt qua trên thuyền mọi người, đôi mắt đẹp híp lại, để lộ ra một cỗ khí thế bén nhọn, chư vị, còn muốn Đoan Mục tự mình hộ tống sao? Đối với cái này hạng thị bộ tộc, Đoan Mục Dung cũng là có vài phần khí thế hung hăng đuổi người khí thế. Hu khụ khụ khụ, cảm ơn Đoan Mục cô nương, thiếu chủ, chúng ta đi, ân, nhanh lên một chút, mọi người chuẩn bị xuất phát. Phạm Tăng bị Đoan Mục Dung cái kia kinh người ánh mắt nhìn một cái, đồng nhiên cảm thấy khắp cả người phát lạnh, liền vội vàng nói. Trương Lương im lặng nhìn mọi người chơi thuyền bóng lưng rời đi, hắn lúc này mới nhìn tinh tưởng, đám người này nguyên lai là như vậy không nói nghĩa khí. Mà rời đi hạng thiếu mưa đám người, cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng vì Trương Lương mặc nghiệm, bởi vì mặc kệ bọn họ thấy thế nào, đều cảm thấy Đoan Mục Dung không giống như là dễ trêu dáng vẻ. Quả nhiên, vừa mới cái kia chim nhỏ nép vào người đầu nhập Trương Lương ôm ấp Dung tỷ tỷ chỉ là một ảo giác, Nguyệt Nhi ấu tiểu trong lòng nghĩ như thế đến.